Sao anh lại cho dì ấy nghỉ? Dì ấy đang làm rất tốt việc ở đây mà. Dì Lành cũng đã già, anh nghĩ nên cho nghỉ. Với lại nhà có hai vợ chồng, lại chưa con cái gì, nên anh cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư. Phúc đưa ánh mắt nhìn Nhi có vẻ rất da diết. Vợ chồng mình nói chuyện đi em. Anh sao hôm nay lạ vậy? Bộ ở công ty có chuyện gì hả anh? Thật ra công ty anh hiện đang gặp chút vấn đề, có thể sẽ bị phá sản nếu đối tác bên Mỹ hủy hợp đồng và đòi bồi thường một khoản khá lớn. Nhi ngạc nhiên nhìn Phúc nói. Sao thế hả anh? Chẳng phải công ty trước giờ dưới sự điều hành của bố vẫn rất thịnh hành hay sao? Phúc thở dài nhìn Nhi nói. Có lẽ anh là người vô dụng, vừa điều hành công ty được mấy tháng mà đã làm cho cả gia đình xáo xào. Mẹ cũng chuẩn bị bay về rồi. Anh vô dụng quá phải không em? Vừa nói, Phúc vừa đưa cho Nhi tờ báo mà Phúc để sẵn trên bàn. Em thấy đấy, giờ các báo đã đăng tin tràn lan. Anh muốn giấu để em yên tâm, mà anh nghĩ có lẽ cũng không giấu lâu được, nên buộc lòng anh phải nói với em. Nhi đọc qua nhìn Phúc, khẽ thở dài và lắc đầu. Thế mà em nghĩ công ty vào tay anh thì sẽ phát triển mạnh mẽ làm chứ. Ai ngờ chỉ được đến thế là cùng. Phúc nhìn Nhi dò xét. Em xin lỗi, có lẽ từ nay theo anh em sẽ phải chịu khổ rồi. Vì thế anh cũng đã cho dì Lành nghỉ. Một phần cũng vì dì ấy đã già, và một phần cũng vì kinh tế giờ ngày càng eo hẹp. Công ty đã có quyết định cắt giảm bớt công nhân, chỉ giữ lại những công nhân chủ đạo. Em sẽ không bỏ anh chứ? Sẽ cùng anh cố gắng làm lại từ đầu chứ? Nhi nhìn Khang nói. Em chẳng hiểu, cả một công ty lớn như vậy mới vào tay anh có mấy tháng thôi mà lại thê thảm đến như vậy. Không biết theo anh em sẽ khổ đến bao giờ. Nói đến đây thì điện thoại Nhi có cuộc gọi đến. Alo mẹ à, gọi con có gì không mẹ? Con đau buồn muốn thối ruột ra đây. Thảo Phúc về chưa con? Dạ rồi mẹ, mà có gì không mẹ? Mẹ mới đọc báo thấy có tin này, con đã đọc báo hôm nay chưa? Dạ rồi, vì thế con đang không biết sao đây. Thôi, lát qua nhà mẹ tính chuyện, con yên tâm. Tất cả cuộc đối thoại giữa bà Châu và Nhi, Phúc cố gắng nghe không sót nổi một từ. Phúc nhìn Nhi mà lòng thầm mỉm cười. Tại căn nhà hai tầng của ngoại ô thành phố, tôi đang ngồi ngắm hoàng hôn ở phía sau vỉa nhà. Cảm giác ở đây bình yên lắm. Khẽ đặt nhẹ tay lên bụng, tôi cảm thấy con đang tựa hình cựa quậy trong đó. Bây giờ tôi mỉm cười xoa xoa cái bụng của mình. Con ngoan, mẹ yêu hai bố con nhiều lắm. Cuộc đời này mẹ không cần giàu sang, danh vọng. Mẹ chỉ cần gia đình chúng ta luôn bình yên mạnh khỏe là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Mợ chủ ơi, muộn rồi. Mợ chủ vào trong nghỉ ngơi đi, chuẩn bị còn ăn cơm. Dạ. Tại nhà bà Châu, Nhi nhìn bà Châu khẽ nói. Mẹ, giờ mẹ phải giúp con. Mẹ cũng không ngờ Thảo Phúc vốn giỏi giang có tiếng mà lại thất bại thê thảm như vậy. Mẹ, con sẽ không bao giờ hy sinh tuổi xuân trong một kẻ thất bại như vậy đâu. Vậy giờ con tính sao? Con phải ở với nó mới hợp thức hóa được cái thai trong bụng con chứ. Nhi nhìn bà Châu khẽ thở dài rồi nói. Ôi, có điều này mẹ không biết. Từ hôm con chuyển qua đó đến giờ, hắn toàn tìm đủ mọi lý do để từ chối con thôi. Hay con bỏ cái thai đi, chứ không úp sọt được nó thì sớm muộn gì bị nó biết. Cái thai thì ngày càng to, mà dù sao thằng Bình nó cũng ở trong trại, đâu có biết được sự tồn tại của đứa bé. Nhi nhìn bà Châu cũng đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ. Nhưng con yêu anh ấy mẹ ạ. Về nhà, Phúc thấy cửa nhà vẫn khóa, bên ngoài là Nhi vẫn bên đó không về. Bước vào nhà, bật điện lên, đập vào mắt Phúc là tờ giấy ly hôn ở ngay trên bàn phòng khách, kèm tờ giấy. Anh à, em xin lỗi, em không thể hy sinh tuổi xuân của mình bên một người thất bại như anh được, mong anh sẽ sớm giải thoát cho em. Đang sẵn bút trong cặp làm việc, Phúc lấy ra ký ngay không chút do dự. Tắt vội đèn, Phúc ra lấy xe lái đi. Vừa đi Phúc vừa mỉm cười. Em à, anh đã làm được rồi. Bảo bối của bố, bố thành công rồi. Tại nhà Nhi đang ở, thấy Phúc đến với vẻ mặt hớn hở trên môi. Thế vậy dì Lành liền bắt chuyện hỏi. Cậu Phúc hôm nay có vẻ vui quá. Phúc nhìn dì Lành mỉm cười. Dạ, hôm nay cháu đang có chuyện vui mà dì. Nhi đâu rồi dì? Chuyện này cháu phải nói cho cô ấy biết trước tiên. Dạ, Mợ chủ ăn xong lên phòng rồi ạ. Phúc đi vội lên phòng, vừa đi vừa cười. Dì Lành thấy vậy cũng cười theo. Bước lên phòng, thấy Ni đang quay người ôm con gấu bông ngủ ngon lành. Phúc khẽ tiến lại ngắm thật kỹ khuôn mặt của Ni, mà lòng lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả vô cùng. Nhẹ nhàng đặt lên má Ni một nụ hôn. Ni đang mơ màng bất giác tỉnh dậy ngoảnh lại thầy Phúc. Nhìn Phúc, Ni mỉm cười nói. Anh để lâu chưa? Sao không gọi em dậy? Anh thấy em ngủ ngon quá nên muốn để em ngủ thêm một chút nữa. Nhìn vợ anh ngủ mà cũng thấy xinh ghê gớm. À, anh báo cho em một tin này, đảm bảo nghe xong em vui phải biết. Cái gì mà có sức mạnh thế anh? Tôi vừa hỏi thì Phúc cũng vừa đưa ra tờ đơn ly hôn có cả chữ ký của Phúc và Nhi. Thế vậy tôi ngạc nhiên hỏi Phúc, anh sao cô ấy chịu ly hôn vậy? Anh làm sao được giỏi vậy? Chồng em à, sao không giỏi cho được? Với anh không gì là không thể. Vừa nói, Phúc vừa đưa tay vuốt về bụng của tôi và ghé đầu vào nói. Bảo bối của bố, thấy bố giỏi không? Bố của con mà con nhỉ, ngoan nha, đừng làm mẹ mệt nghe chưa? Vừa nói, Phúc vừa nào xuống sát bên ôm tôi thì thầm. Hôm nay ngày vui, cho anh nhá. Tôi ngại quay mặt đi. Không được đâu, còn con mà anh. Phúc lại một lần nữa gõ nhẹ nhẹ vào bụng tôi mà nói. Thôi, tất cả vì con đó nha, bố chờ ngày con ra. Quay qua nhìn tôi, Phúc nói tiếp. Anh cho em nợ đó nha. Tại một biệt thự nằm cuối thành phố, người đàn ông khẽ cúi đầu trước một người phụ nữ và nói. Dạ, thưa phu nhân, tôi đi theo và nghe được họ muốn truy tìm tung tích của cô chủ tới cùng đó. Người phụ nữ đối diện nhìn người đàn ông khẽ nói. Thế còn bên con bé, nó và chồng nó sao rồi? Dạ, thưa phu nhân, hiện tại họ vẫn an toàn. Theo tôi biết được, cậu Phúc đó không hề đơn giản một chút nào đâu ạ. Chỉ một chiêu nhỏ của cậu ấy mà đã có thể qua mặt được mẹ con bà Châu và họ đã chính thức ly hôn. Giờ thì cô chủ đã đường đường chính chính là vợ hợp pháp của cậu kia rồi ạ. 3 tháng sau đó, đập vào mắt bà Châu là tờ báo. Giám đốc trẻ Đoàn Sĩ Phúc chuẩn bị cùng vợ đãi tiệc ăn mừng thông báo chuẩn bị có thêm thành viên nhí tại biệt thự Đoàn gia. Bữa tiệc được Đoàn gia tổ chức linh đình và mời hết tất cả mọi người trong giới thượng lưu tới dự. Người đứng bên Phúc không ai khác chính là Ni và mẹ của Phúc. Bà Châu vội ném tờ báo xuống bàn, giọng tức tối gọi lớn. Nhi, Nhi ơi, con đâu rồi? Xuống đây mẹ bảo. Nhi lúc này bụng cũng đã nhô lên một chút, lúng khúng đi nhẹ nhẹ từ trên lầu xuống, giọng không mấy vui vẻ đáp. Mẹ, làm gì mà gọi con như cháy nhà ra thế? Còn sớm mà mẹ. Bà Châu lấy lại tờ báo lúc nãy giơ ra trước mặt Nhi và nói. Con xem đi. Nhi cầm lấy tờ báo vừa đọc tay vừa run lên vì tức giận, nói như hét. Thằng khốn nạn, con không ngờ nó lại qua mặt mẹ con mình một cách trắng trợn như vậy. Có lẽ nó đã biết được mẹ con mình muốn hại con nhà quê đó nên mới ra cái hạ sách đó để hòng che mắt mẹ con mình. Mẹ thật không ngờ mẹ già từng này tuổi trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã gặp biết bao nhiêu thể loại trong đời, vậy mà đến phút cuối cùng vẫn để cho thằng nhãi đó qua mặt một cách trắng trợn như vậy. Mẹ, con không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận thua con nhà quê đó đâu. Bữa tiệc đó dù họ có mời hay không, con nhất định sẽ phải đến. Một tuần sau tại biệt thự của Đoàn gia, bữa tiệc được diễn ra khá suôn sẻ. Duy trong số những người đó lại thấp thoáng đâu đây những vị khách không mời mà tới. Cô đi ra đây, cô định bỏ cái gì vào ly nước này của cô chủ tôi? Giọng một người đàn ông trầm khàn vang lên, khiến cho tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Tôi hoảng hồn khi thấy đó là Nhi, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy người đó gọi tôi là cô chủ. Vì cốc nước Nhi định bỏ thứ gì đó vào là cốc nước cam của tôi, vì Phúc biết tôi không uống được rượu nên đã bảo người chuẩn bị riêng cho tôi. Liếc qua người bên cạnh, tôi bỗng đứng hình khi thấy mẹ của tôi đang đứng bên cạnh người đàn ông đó. Và bên cạnh mẹ cũng còn có một người đàn ông khác nhìn có vẻ rất sang trọng với đôi mắt toát ra biểu cảm hùng hồn khiến cho người đối diện ít nhiều cũng phải một phần kiêng nể. Tôi tiến lại để một lần nữa xác nhận xem mình có bị hoa mắt và nhìn nhầm mẹ với ai khác hay không. Nhưng không, mẹ tôi vẫn đứng đó gần chỗ tôi ung dung không kém phần sang trọng. Mẹ có phải không? Bất chợt,

Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào câu chuyện mới ngày mai vào khung giờ phát sóng quen thuộc 6 giờ tối hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.